Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 4, Thần Cách Ngưng Tụ. Ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Lý Giai Ngọc hiếu kỳ. Kurumi vươn một cái tay nhỏ cầm cổ tay nàng, mà nàng lại lôi kéo ở bạch tuộc một cái xúc tua. Toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn vô cùng ly kỳ. Ngay cả Lý Giai Ngọc loại này nửa bước sử thi yếu kê cũng không sợ hãi mặt hắc trong vũ trụ không. Gian Phong bảo, chớ đừng nhắc tới làm bộ yếu kê. Kỳ thực là sử thi cao cấp bạch tuộc. Đi theo ta ngươi sẽ biết. Ngươi và bạch tuộc tận lực áp chế tự thân khí tức. Bằng không cái thế giới kia biết không chịu nổi. Cái thế giới kia, Lý Giai Ngọc đầy đầu dấu chấm hỏi. Ta xem địa cầu liền tốt vô cùng, ở nơi nào thu thập tín ngưỡng cũng rất nhanh, chạy đến một cái thế giới khác, tất cả mọi chuyện còn nặng hơn mới làm lên. Đang ở trong cái khe không gian dẫn đường, Kurumi lui, về phía sau nhìn thoáng qua, ai nói với ngươi nơi đó muốn tạo một cái mới bắt đầu. Lý Giai Ngọc thiêu mi, trải qua quy luật thêm được mị lực làm cho Kurumi tim đập rộn lên. Vội vàng chuyển qua đầu nhỏ, không suy nghĩ thêm nữa Lý Giai Ngọc tấm kia hại nước hại dân gương mặt. Lúc này mới tốt hơn không ít. Kurumi, ngươi sẽ không phát hiện Jasmine xuống loại nhỏ thế giới a? Nếu để cho ta giả mạo Jasmine tụ tập tín ngưỡng, căn bản châm lửa không được thần hỏa, không bằng thừa dịp hiện tại chúng ta phản hồi địa cầu. Cố gắng nhiều hơn, ít nói nhảm. Đến rồi ngươi sẽ biết. Lý Giai Ngọc ngậm miệng. Nàng biết Kurumi sẽ không hại chính mình. Nếu Kurumi có hoàn toàn chắc chắn, nàng kia không bằng nghe Kurumi. Phía sau, bạch tuộc thân thể bởi vì thời không loạn lưu ảnh hưởng, qua lại vặn vẹo, cực kỳ giống như diều đứt dây. Nhưng này một đôi mắt to như chuông đồng chung lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại mê luyến địa nhìn hướng nhà mình chủ nhân hồ lô kia vậy mỹ hảo tư thái. Tốt nhỏ thắt lưng, thật là lớn cái mông. Bạch tuộc đầy đầu hoàng sắc bơ. Thân thể không tự chủ phóng xuất ra một đầy mỡ cảm giác. Lý Giai Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua. Mắng, bạch tuộc ngươi ở đây giở trò quỷ gì? Không có, ta không có giở trò quỷ. Kurumi một bên nghe chủ tớ hai đấu võ mồm tiếng, một bên xác định loại nhỏ thế giới vị diện tọa độ. Chính là chỗ này, Kurumi ngừng cước bộ, tay nhỏ bé buông ra Lý Giai Ngọc, cắm vào trong không gian, đem bạo lực xé mở. Lý Giai Ngọc cùng bạch tuộc đi ra khe hở, con mắt thứ nhất nhìn thấy được xa xa viên kia tựa như địa cầu một dạng hành tinh. Đây là địa cầu. Không phải, không đúng, nghe được Lý Giai Ngọc hướng chung quanh chân không phát tán sóng linh hồn. Kurumi giải thích, ngươi có thể lý giải thành này triệu hoán thú thế giới. A hát, ta hiểu được, tựa như Son Goku Vegeta, bạo long thú chi loại sinh hoạt thế giới đúng vậy. Lý Giai Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức tự tay chọc chọc không gian. Không gian lên tiếng trả lời mà phá. Từ trong khe thổi ra một ít cổ thời không loạn lưu. Bất quá thế giới như thế này dường như rất yếu đuối bộ dạng. Cho nên mời cùng bạch tuộc ngàn vạn, lần không nên thả ra mình, cường giả, khí thế. Bằng không cái này sẽ ảnh hưởng ngươi thu thập tín ngưỡng. Hiểu không? Ân, Lý Giai Ngọc gật đầu. Bạch tuộc ở sau thân thể hắn càng là liên tu nói đúng. Toàn bộ ngư đều co lại thành một cái vòng tròn bóng cao su. Thoạt nhìn không hề sức uy hiếp. Vậy cùng ta đến đây đi. Kurumi bay về phía trước. Mục tiêu chính là viên kia nghi cư hành tinh. Ri, Zeo sinh hoạt vị diện. Quang minh nữ thần giáo. Thánh thành, vô danh núi thánh điện. Kurumi huy thối liễu đương đại giáo hoàng. Mà Lý Giai Ngọc cùng bạch tuộc thì tò mò đánh giá to lớn giáo đường nội bộ lối kiến trúc. Thật kỳ quái, ta chỉ là đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm. thì có đại lượng tín ngưỡng thu hoạch. Chỉ tiếc này của tín ngưỡng hơi chút pha tạp rồi chút. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lý Giai Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía Kurumi. Đây thật là chỗ tốt. Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Nơi đây thật không phải là Jasmine đã từng lưu lại tín ngưỡng địa phương sao? Kurumi lắc đầu, Ngọc Thủ chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhìn cái, ngươi có thể minh bạch cái gì? Hoa, không đợi Lý Giai Ngọc phản ứng kịp. Co lại thành cầu bạch tuộc nhất bính nhất khiêu đi tới vĩ đại màu tinh thủy tinh trước. Bên ngoài có một thật là lớn chủ nhân. Không phải, là thật là lớn chủ nhân pho tượng. Thị lực cực tốt, Lý Giai Ngọc tự nhiên không cần bạch tuộc tới chỉ thị. Nàng hơi sửng sốt một chút. Đó không phải là quang minh nữ thần Jasmine sao? Không phải, đó là quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc. Kurumi đem một quyển không biết từ nơi này đem ra hậu trọng. Thư tịch đưa cho Lý Giai Ngọc. Mặt trên có giản thể Hán tử sáng tác lấy một nhóm thiếp vàng tự thể. Quang minh nữ thần, kinh, nữ thần kinh, Lý Giai Ngọc lại lặp lại một lần. Kurumi nhìn thấy Lý Giai Ngọc thỉnh thoảng co rút khóe miệng liền muốn cười. Thế giới này cũng không có bệnh tâm thần, các loại từ ngữ. Thật nhiều nói là người điên. Ở nàng ly khai thế giới này sau, phía sau giáo hoàng làm ra cái này làm người ta sợ hãi than kỳ tích làm. Thực sự làm cho Kurumi không biết nên khóc hay cười. Ngươi và bạch tuộc tạm thời ở bên trong tòa thánh thành thu thập tín ngưỡng chi lực. Có chuyện gì liền phân phó tên kia giáo hoàng. Đang lật xem quyển kia, quang minh nữ thần kinh, Lý Giai Ngọc ngẩng đầu, không hiểu nói, vậy ngươi đi làm cái gì? Ta an bài một chút sự vật, thuận tiện đi gặp một chút người quen cũ. Lý Giai Ngọc gật đầu. Tìm một thoải mái địa phương dựa vào, không hề tham dự vào, trực tiếp lật lên xem quyển kia để cho nàng phá lệ im lặng, thánh kinh. Bạch tuộc nhìn thấy Kurumi, ly khai, nhà mình chủ nhân lại đọc sách nhìn mê mẩn như vậy. Nó nhìn phía bên trong tòa thánh thành này làm cao vút trong mây, quang minh nữ thần giống như nhịn không được đả khởi ý đồ xấu tới, vô danh ngoài núi điện. Thần sử đại nhân, giáo hoàng cùng rất nhiều hồng y giáo chủ xin đợi lâu ngày. Nhìn thấy Kurumi đi ra nhau nhau hành lễ. Kurumi cáp thủ ý bảo. Nói, quang minh nữ thần phân thân phủ xuống hơn thế thu thập tín ngưỡng. Các ngươi biết nên làm như thế nào a? Mãnh liệt tâm lý ám chỉ dưới. Giáo hoàng cùng rất nhiều hồng y đại giáo chủ thương lượng khoảng khắc. Liền cung kính hướng Kurumi trả lời. Thần sử đại nhân, chúng ta chuẩn bị ở sau 7 ngày tổ chức một hồi thánh điển. Dùng cái này tới, đương đại giáo hoàng lại bô bô nói một tràng. Cuối cùng Kurumi nói một tiếng, các ngươi nhìn làm a. Sau đó cả người liền biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này tại ngoại điện mà bắt đầu thương lượng, nữ thần điện hạ phủ xuống. Đây chính là quang minh nữ thần giáo thần thánh nhất chuyện trọng yếu. Bọn họ đương nhiên muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần mà đối đãi. Tốt nhất khổng lồ một việc trọng đại thánh điển. Tới cung nghênh nữ thần điện hạ. Tử kinh hoa vương triều. Vương đô trong vương thành. Từ mười mấy năm trước Emilia tiếp nhận thân long vương quốc Lagnisa vương quyền tới nay. Lagnisa ở thân vương Subaru dưới sự trợ giúp nhất thống đại lục. Kết thúc mấy trăm năm chia ra cục diện, sáng lập một cái trước nay chưa có thịnh thế. Tự thống nhất tới nay, Lagnisa đổi tên là Tử Kinh Hoa Vương Triều. Subaru đăng cơ xưng đế. Trước Lagnisa nữ vương Emilia vì sau. Hai người cộng đồng trưởng khống vương triều. Kurumi dẫm ở trên hư không. Đôi mắt nhìn xuống dưới, phồn hoa vương đô trong khắp nơi đều là địa cầu gần hiện đại cái bóng. Vì tản mát ra một chút khí tức, lập tức hấp dẫn ra trong vương thành cao thủ. Người nào, trong vương thành xung đột một cái bóng. Ram, đã lâu không gặp tương đương ngươi rốt cục trưởng thành. trước mặt một thân áo dài trắng phấn phát thiếu nữ, thở dài một hơi, nhìn về phía Kurumi, Trương Liễu Trương Trủy, không biết nên nói cái gì đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.